Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, chi nhánh. Đưa tiễn một đám ẩn hình thủ hộ giả, Phùng Tiết nhìn xem càng phát ra bầu trời đen nhánh, tới gần sáng sớm, bóng đêm lại càng phát thâm thúy. Ngay lúc này, Phùng Tiết bên tai bỗng nhiên vang lên xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nghe được thanh âm này, không chút nghĩ ngợi lập tức mở ra nhân vật bảng. Sau đó liền thấy phía trên từng hàng văn tự đại yêu nhân nhân trong đêm đến thăm cái khác xưởng công binh. Xác nhận không có vấn đề về sau, rốt cục quay đầu suy nghĩ chuyện lần này, tiến hành một cái phúc duyên phán định. Phúc duyên 57-65, thành công. Mặc dù đại yêu muốn tìm nhân tộc cho hả giận, thế nhưng lý trí nói cho hắn, mình còn có cường điệu muốn sứ mệnh. Thế là hắn quyết định trước tiên đem chuyện bên này báo cho. Cái này sẽ tốn hao 1D6 ngày thời gian. Ám ném 1D6 bằng 1. Đại yêu nhân nhân sẽ tại ngày phía sau trở lại Phù Ngọc Sơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết tới lui lui đem bảng bên trên phơi bày ra văn tự đọc nhiều lần. Sau đó thở dài. Đầu tiên, Lữ Lâm bọn họ hẳn là an toàn. Dù sao hiện tại đại yêu cũng đã không ở Phù Ngọc Sơn. Nhưng đối lập, đại yêu trở về thời gian là ám ném. Bởi thế là không biết. Gia tại đối với mình vận khí không tín nhiệm. Phùng Tiết cảm thấy hay là đè xuống sau một ngày liền trở lại tình huống đi chuẩn bị đi. So với cái này kỳ hạn, Phùng Tiết càng để ý ngược lại là trước sau trong miêu tả một chút điểm mấu chốt. Đầu tiên, từ hắn trở về đến bây giờ đi qua không đến 6 canh giờ. Đại yêu lại kiểm tra cái khác xưởng công binh. Ý vị này Phù Ngọc Sơn xung quanh không phải chỉ một cái dạng này từ hóa hình trình độ cực cao yêu. Tộc tạo thành rèn sắt thôn xóm. Lại thêm chính mình tùy tiện tìm một cái liền đụng phải đại yêu. Những thôn khác bên trong rất có thể cũng có đại yêu tọa trấn. Dù là chỉ có 3 cái xưởng công binh. Đó cũng là 3 tên đại yêu. Lại thêm mấy chục ngàn tạp binh. Ngẫm lại đều cảm thấy đầu lớn. Mà ở cái này về sau, nâng lên đại yêu trên thân gánh vác sứ mệnh. Cái này không hề nghi ngờ nói rõ đại yêu cũng không phải là hành vi cá nhân. Không phải là một cái hoặc là mấy cái muốn thành lập yêu quốc hoang dại đại yêu chạy đến tích lũy vốn liếng, mà là có tổ chức có kế hoạch to lớn âm mưu. Lại đằng sau nói báo cáo, càng là mang ý nghĩa. Đại yêu phía trên, còn có một cái tồn tại xem như thống lĩnh. Cái này tồn tại có lẽ là có được một loại nào đó cao quý huyết mạch đỉnh cấp đại yêu. Lại hoặc là, dứt khoát là một vị kim tiên. Mà ở cái này tồn tại phía trên, lại có hay không còn có tầng cao hơn tồn tại. Những vật này suy nghĩ một chút liền nhường Phùng Tiết cảm thấy có chút hoa mắt. Luôn cảm giác mình trong lúc vô tình lại đâm cái sọt lớn. Bất quá trái lại ngẫm lại, yêu tộc kế hoạch lớn. Mặc dù không biết đến tột cùng liên quan đến chuyện lớn gì, nhưng nhường đại yêu đều cảm thấy gánh vác trách nhiệm, liền lửa giận cũng không dám phát tiết liền vội vàng rời đi sứ mệnh. Nghĩ như thế nào cũng không được một thành một hồ được mất. Tựa như nhân tộc toàn tộc, ở thế gian sinh động trường sinh cảnh chỉ sợ cũng bất quá hai tay số lượng. Mà cái khác trong năm tháng dài đằng đẵng góp nhặt đi ra trường sinh cao thủ, cơ bản đều ở sơn môn, phúc địa bên trong truy tìm lấy đạo vết tích. Không phải là nói tu sĩ nhân tộc vô tình, chỉ là thành tiên con đường này thực sự là quá dài dằng dặc. Chân chính tu được trường sinh nhân tộc, không có chỗ nào mà không phải là mười mấy tuổi liền bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Dốc lòng luyện khí, đợi đến trường sinh có hy vọng, ít nói cũng có 500-600 tuổi. Lúc này thế gian người quen biết đều chết sạch sẽ. Tự nhiên cũng chưa nói tới có tình cảm gì. Có cần thời điểm thông báo một tiếng. Cho dù là ra ngoài chủng tộc đại nghĩa, bọn họ cũng biết xuất thủ tương trợ. Nhưng muốn để bọn họ thường trú nhân gian, đây cũng là vô cùng không thực tế. Nói câu không dễ nghe, nhân tộc hiện tại siêu việt trường sinh cảnh tay chân, có hơn 9 thành, đều là trực thuộc tới ngoại tộc. Dù là thuế phàm cảnh tu sĩ dựa vào pháp khí, pháp thuật cùng một chút thần đạo phương diện bên trên viện trợ,